Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nói ra bác đừng cười, cháu vừa lúc đánh bậy đánh bạ đoán được. Bởi vì cháu ở Đài Loan làm việc, nhân viên thường đưa trà uống cũng chính là cái mùi vị này. Uống lâu cho biết đây là núi cao trà. Benny liền nói thẳng. Thì ra là vậy ư, khó trách xem cậu uống trà hiểu được quan sát. Ngài Hương, cô không giống người bình thường, một cốc liền uống cạn. Cựu lý mẹ mở miệng, chỉ là nhìn thần thái anh uống trà, có thể biết anh là người trầm ổn. Không hổ là nhất phương chi bá trong công ty lớn như vậy. Mà đúng, trong nhà cậu có người nào nữa không? Bác gái, cháu là con trai độc nhất trong nhà, không anh chị em. Đây là chuyện cháu cảm thấy tiếc nuối. Nói vậy hàng không ánh dương là cậu thừa kế từ cha mẹ ư? Cha Cửu Lị xen vào, đối với chuyện công ty con gái cũng không hiểu biết rõ. Ba trai, hàng không ánh dương là tự cháu sáng lập, không phải thừa kế ạ. Không thể phủ nhận, ban đầu lúc sáng lập công ty, cha anh cho anh không ít đề nghị trợ giúp. Nhưng có quy mô như bây giờ đều do tay anh thành lập. Lúc nói chuyện Benny cũng không biểu lộ thái độ kiêu ngạo, chỉ là đơn thuần tự thuật một chuyện. Ờ, rất tốt đấy, xem ra cậu tuổi trẻ, không nghĩ tới cư nhiên có thành tựu lớn vậy. Ba trai, ba quá khen. Cựu mẹ hỏi, như là cậu luôn luôn bận rộn như vậy, có thể chăm sóc Cựu Lị ư? Đối với đàn ông, tràn đầy sự nghiệp là tốt, nhưng nếu quá nhiều dễ lạnh nhạt với gia đình, điều này bà không thể không vì con gái suy nghĩ. Bà gái à, cháu không thể đảm bảo gì. Cháu chỉ có thể nói cháu tận lực yêu Cửu Lị, chăm sóc cô ấy. Benny không có cam kết gì to lớn khoa trương, chỉ thản nhiên đối mặt trực tiếp trả lời vấn đề Cửu Lị mẹ. Được rồi, cậu cũng đã nói vậy, vậy tôi nói thẳng. Tiểu Lị là con gái của chúng tôi, con gái một, từ nhỏ chúng tôi nâng niu trong tay. Cho nên muốn chúng tôi tiếp nhận việc nó có thể lấy chồng ở nước ngoài, không thể thường xuyên gặp mặt, chúng tôi khó tiếp nhận lắm. Nếu như nói cậu muốn đem sự nghiệp trọng tâm rời đến Đài Loan, ý của tôi là tương lai cậu có thể ở Đài Loan làm việc tiếp được không? Cửu Lị mẹ không quanh co lòng vòng trực tiếp hỏi. Về chỗ Benny, anh căn bản không để ý. Bác gái à, vấn đề này không khó khăn. Công tác của cháu thường xuyên bay tới bay lui ở các nước trên thế giới, ở đâu cũng có thể. Chỉ là thời điểm đó, cháu hy vọng Cửu Lị ở bên cạnh cháu. Như vậy tôi cũng hoan nghênh cậu trở thành con rể của tôi. Cửu Lị mẹ mỉm cười, lời nói của anh thẳng thắn để bà có thể tiếp nhận. Nếu lão bà tôi không ý kiến tôi cũng vậy, chỉ hy vọng cậu nói được làm được. Cửu Lị cha đồng ý. Nghĩ đường đường một tổng giám đốc công ty có thành tựu như ngày hôm nay, chứ coi trọng cam kết còn có cái gì phải lo nữa chứ. Bây giờ là thế nào đây? Từ đầu tới đuôi Cửu Lị không có cơ hội chen vào nói, trên mặt khó nén nỗi kinh ngạc, còn rất có nhiều cảm giác nói không ra lời. Cái này thực sự rất căng. Chuyện giống như vậy ám định rồi. Khó được về nhà, chuyện đương nhiên Cửu Lị sẽ ở lại. Mà Benny nhận được sự đồng ý của cha mẹ Cửu Lị, cùng nhau lưu lại qua đêm, chỉ cách biệt gian phòng khác nhau. Lúc đêm khuya, Benny ngủ phòng khách, làm thế nào không ngủ được vì giường quá nhỏ, thân thể anh quá lớn, bình thường hai người cơ hồ đổi thành giường đơn. Nếu có Cửu Lị ở bên người, anh có thể cố gắng chịu, nhưng không có cô, anh lăn lộn qua lại một hồi cảm thấy khó ngủ. Rồi cuộc anh đứng dậy tính toán tới phòng Cửu Lị. Yên lặng mở phòng, trên hành lang mở ngọn đèn. Anh dựa vào trí nhớ đi tới phòng cuối hành lang bên trái, thử mở cửa phòng, thực may không khóa. Lặng lẽ vào phòng, bên trong chỗ đánh đèn không có, chỉ ánh sáng yếu ớt của đèn đường xuyên ngoài cửa sổ, để anh nhìn sơ lược bài biển bên trong. Sau đó anh phát hiện bóng dáng nhỏ bé trên giường, tóc dài xõa buông trên gối. Benny im lặng cười, từng bước đi đến bên giường, sau đó kéo chăn mỏng nằm vào. Benny. Cửu Lị ngửi mùi nước hoa quen thuộc, mắt không mở ra mà hỏi anh. Tỉnh giờ. Benny đem lật người cô để cô nằm cạnh người mình. Cửu Lị uốn éo, rất tự nhiên tìm tư thế dễ chịu. Benny, anh làm sao chạy tới đây? Không có em không ngủ được. Nhưng nếu ba mẹ biết, anh hại chết em đấy. Anh sẽ trở về trước khi trời sáng. Hiện tại tiếp tục ngủ đi. Benny chụp phủ bả vai cô. Cô chỉ đáp một tiếng cho đầu đột nhiên nghĩ chuyện xế chiều hôm nay. Benny, tại sao muốn nói với ba mẹ em những lời đó? Những lời đó ư, em muốn nói chuyện kết hôn á? Ừ. Đứa ngốc này, em không tin anh đối với em chân thành à? Không có, chỉ là giật mình thôi. Hơn nữa lúc trước anh không nói với em. Ở trước mặt cha mẹ em, nói không phải là có lực hơn ư? Kẻ điên này, em muốn ngủ. Dù sao đều là anh nói, bọn họ biết nhau thời gian ngắn vậy, ai biết tương lai thế nào. Phải ngủ đi. Quả nhiên có cô bên người, anh rốt cuộc buồn ngủ. Nhớ sáng sớm về phòng khách đấy. Trước khi ngủ cho đầu Benny nhắc nhở mình. Được rồi, nhớ sáng sớm về phòng khách, đừng làm Cửu Lị khó xử. ở phòng khách không thấy người. Cửu Lị mẹ đại khái đoán Benny. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.